Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754: Đoạn tuyệt trường sinh lộ. Tựa như truyền pháp thiên tôn nghịch tu hành lý lẽ. Từ nay về sau, thiên hạ tu sĩ đều đã định trước không cách nào vượt qua truyền pháp một dạng. Vãng sinh thiên, tôn, nghịch sinh tử chi lý. Mà một khi bị hắn phục sinh qua tu sĩ, từ khi về sau đều không thể đến chứng trường sinh cảnh. Hứa Bạch có chút hiểu được. Bất quá đối với thiên hạ tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, trường sinh cảnh bản cũng không cách nào hy vọng xa vời tồn tại. Cho dù bọn họ biết việc này, đoán chừng cũng sẽ không làm sao để ý. Chợt Hứa Bạch tựa hồ nhớ ra cái gì đó, khẽ nhíu mày. Hắn bấm ngón tay thôi diễn lấy một số năm sau huyền hoàng giới sẽ xuất hiện tình huống. Nguyên bản huyền hoàng giới, tu sĩ trời sinh đất nuôi, tự nhiên sinh ra, vẫn lạc, theo tuế nguyệt thay đổi. Tuy nhiên tỷ lệ cực nhỏ, nhưng là thường cách một đoạn thời gian, chung quy sẽ có mới trường sinh thiên tôn sinh ra. Cho dù thời gian này khoảng cách là mấy ngàn năm, một vạn năm, nhưng bây giờ có vãng sinh phủ tồn tại. Phục sinh tu sĩ, dần dần chiếm cứ tự nhiên sinh ra tu sĩ danh ngạch. Khiến cho đến trời sinh đất dưỡng tu sĩ số lượng càng ngày càng ít. Mà chứng đạo trường sinh bản, này thì 10 phần thấp xác suất, cũng cuối cùng đem biến đến càng ngày càng hiếm thấy. Cuối cùng thẳng đến, thiên hạ lại không, mới trường sinh cảnh sinh ra. Hứa Bạch sờ lên cái cằm, huyền hoàng tuyệt hậu kế, đi con đường của mình. Sau đó để người trong thiên hạ không đường có thể đi. Bực này bá đạo lối làm việc, ngược lại là rất có vài phần truyền pháp thiên tôn phong cách. Bất quá đối với hiện hữu trường sinh thiên tôn mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Cái này có lẽ cũng chính là ngũ lão hội mấy vị kia vẫn chưa ra mặt ngăn cản vãng sinh thiên tôn nguyên nhân. Dù sao không phải tất cả tiểu thế giới đều sẽ có lão giả lông mày trắng đồng dạng nhân vật khủng bố chấn giữ. Tiên minh tu sĩ trinh phạt quá trình bên trong gặp phải tiểu thất bại nho nhỏ, rất nhanh liền bị bọn họ quên lãng. Ngẫu nhiên tao ngộ điên cuồng chống cự tiểu thế giới, tại hô bằng hữu dẫn bạn phía dưới, cũng rất mau đem hắn trấn áp. 50, 100, 136. Bị xác minh tiểu thế giới số lượng phi tốc gia tăng. Hứa Bạch tại Thiên Huyền Bảo Giám bên trong, đem tiểu thế giới này đang bị chinh phục quá trình bên trong hình ảnh cùng bây giờ tình huống toàn diện siêu tập lên, thấy thời gian không sai biệt lắm, liền cùng Liễu Tam ước định cùng một chỗ, một lần nữa trở về đế quốc tiểu thế giới, che giấu Thiên Huyền Bảo Giám cảm giác. Hai người trước sau tiến nhập, tại trong hư không tối tăm tụ hợp, trước đó đã sớm thông chi đối phương chú ý hạng mục. Liễu Tam cũng biến ảo dung mạo, hai người trong hư không ngừng chạy như bay, lại là ngự thú tông một mạch, coi là thật có chút hiếm lạ. Đi vào đế quốc bên ngoài, thần thức ở phía dưới đảo qua, trông thấy đếm mãi không hết thiên hình vạn trạng dị thú, Liễu Tam không khỏi chậc chậc tán dương. Bất quá là ngự thú tông một đạo chi nhánh thôi, ngự thú tông chân truyền tựa hồ bây giờ tại Chánh Linh hư giới bên trong. Mấy ngàn năm trôi qua, cũng chẳng qua hiện nay biến thành bộ dáng gì. Hứa Bạch thuận miệng truyền âm nói. Linh hư giới, tựa hồ tại cái nào nghe nói qua. Liễu Tam hơi sững sờ. Qua rất lâu, Liễu Tam khẽ lắc đầu. Kỳ quái, thế mà không nhớ nổi. Chẳng lẽ lại, ta đã già dặn loại trình độ này. Không sao, bây giờ vạn tiên minh quét ngang chư giới. Bọn họ sớm muộn muốn bạo lộ ra. Liễu lão năm đó ngự thú tông bên trong, nhưng có người quen. Hứa Bạch hỏi, chỉ là nghe tên tuổi mà thôi, cũng không có cái gì tới lui. Liễu Tam tựa hồ đối với chính mình rơi mất trí nhớ canh cánh trong lòng, không yên lòng đáp trả. Trong đầu còn đang suy tư cái kia một luồng ấn tượng đến tột cùng đến từ phương nào. Đúng lúc này, trường sinh cốc bên trong Lý Phàm lại là chợt một trận tâm thần bất an. A, thật lâu không có loại chuyện này phát sinh. Lý Phàm không dám khinh thường, dừng lại lấy trận pháp số liệu nuôi nấng giải ly điệp hành động. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong đầu hóa đạo thạch tinh thể vận chuyển tới cực hạn. Suy tư loại nguy cơ này cảm giác nơi phát ra. Không lâu sau đó, đạt được một cái khả năng đáp án. Liễu Tam Thân là hợp đạo cường giả. Hiển nhiên không đến mức nhớ không rõ đã từng phát sinh trên người mình sự tình. Coi như một lần tình cờ không cách nào nhớ lại. Đi qua một phen thần thức kiểm tra, cũng tuyệt đối hẳn là có thể một lần nữa nhớ tới mới đúng. Nhưng loại sự tình này lại vẫn cứ phát sinh. Là bởi vì, trong đầu hắn cùng linh hư giới có liên quan trí nhớ. Bị người sửa chữa qua, có thể lặng yên không tiếng động sửa chữa hợp đạo cường giả thần thức. Chỉ có trường sinh cảnh, Liễu Tam phía trên nửa đời người, căn bản chưa có tiếp xúc qua trường sinh cảnh cường giả. Cho nên vấn đề nằm ở chỗ, lúc trước ta đối với hắn sử dụng cái viên kia chân thực dụ quả phía trên. Suy tư lúc trước, đối Liễu Tam trí nhớ xuyên tạc nội dung, Lý Phàm trong lòng bừng tỉnh, linh hư giới, hẳn là hắn cùng Dược Vương Tông chân chính thiếu tông chủ. Liễu Nhất Hàng tại trong lúc nói chuyện với nhau đã từng nhắc đến qua. Lý do an toàn, Liễu Nhất Hàng người này Lý Phàm lúc ấy vẫn chưa đem tru sát. Mà chính là giấu ở Dược Vương chân đỉnh trong đó một gian không đáng chú ý. Chỉ có Lý Phàm mình có thể đánh thuê phòng trong phòng. Liễu Nhất Hằng vẫn tại Đại Mộng Xuân thu pháp trận trong mê man. Giờ phút này Dược Vương Tông ba vị trưởng lão đều không tại. Lý Phàm hành sự cũng không có cố kỵ. Đem theo Dược Vương chân đỉnh bên trong thả ra. Sau đó hấp thu vào tự thân trong động thiên. Không có trận pháp hiệu quả. Liễu Nhất Hàng chậm rãi thức tỉnh, nhưng trong nháy mắt, hắn liền phát hiện tự thân tình hình không đúng, không bị khống chế, liền tiếng gọi ầm ĩ đều không thể phát ra, thần sắc kịch biến, muốn dãy dụa lại vô lực hồi thiên. Tại tự thân động thiên bên trong, Lý Phàm căn bản không cần bản tôn lộ diện, cũng đủ để đem trấn áp, vận dụng siêu hồn chi thuật, Lý Phàm không tốn thời gian gì. Thì theo trong đầu của hắn tìm được có quan hệ với linh hư giới tin tức. Không có gì đặc biệt. Bất quá là năm đó Liễu Nhất Hàng đang đọc sách cổ lúc. Đã từng ngẫu nhiên thấy qua giới này tên. Bởi vì linh hư giới bên trong. Có một loại tên là linh hư thảo thực vật. Là luyện chế ẩn thần đan chuẩn bị nguyên liệu. Cho nên Liễu Nhất Hàng đã từng hướng Liễu Tam hỏi qua. Khả năng người trong cuộc đã sớm đem việc này quên lãng. Bất quá lại tại mấy ngàn năm về sau, sáng tạo ra một trận tai bay vạ gió. Nguyên bản, hắn còn có thể tại Đại Mộng Xuân thu trận bên trong. Ngủ tiếp cái mấy chục năm, làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn Lý Phàm. Đối hành vi của mình, cũng không để bụng, vẫn như cũ đem ném ở trong động thiên trấn áp. Bản tôn trở về Dược Vương Cốc đồng thời, phân thân Hứa Bạch lại là mở miệng đánh gãy Liễu Tam suy nghĩ. Ta ngược lại thật ra nhớ tới. Năm đó ta tựa hồ đã từng nhìn qua một cuốn bí lục. Phía trên ghi lại uẩn thần đan luyện chế phương pháp. Trong đó một vị tài liệu chính. Linh hư thảo. Tựa hồ thì là sinh trưởng ở linh hư giới nội. Ta lúc ấy còn hướng Liễu lão ngươi thỉnh giáo tới. Lời vừa nói ra. Liễu Tam thần sắc đầu tiên là có chút mơ hồ. Sau đó vỗ đầu một cái. Nhìn ta chỉ nhớ này. Là có chuyện như thế, ta kém chút đều quên hết, giải quyết trong lòng nghi ngờ Liễu Tam, ngay sau đó lại đem chú ý lực đặt ở phía dưới đế quốc tiểu thế giới trên thân. Cùng Hứa Bạch cùng một chỗ, phi thân đi vào tháp cao trước cung điện, hợp đạo cường giả cường đại thần thức, đã sớm đem tiểu thanh kinh động, nàng và đế nữ, cùng một tên khác cô gái mặc áo đỏ, bay người lên trước nghênh đón. Vị này là chúng ta liên hợp hội Liễu trưởng lão. Hứa Bạch sắc mặt nghiêm túc. Giới thiệu nói. Ba người đối Liễu Tam hành lễ nói. Xin ra mắt tiền bối. Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.